Tề Nguyên sư đệ, phi huynh có chuyện này phải hỏi đệ. Ở dưới mặt đất Lâm Đông Thành khoảng trăm trượng, có hai thân ảnh đang co rụt lại thành một đoàn. Bọn hắn đang âm thầm tiến tới trong bóng tối, tìm một chút ánh sáng lẻ loi tại mảnh hồng hoang tàn khốc này. Người giấy giả danh của Lý Trường Thọ đang đi theo Tử Ô sư bá, từng chút một đến gần hoa lầu nơi có khí tức của yêu tộc. Tử Ô quay đầu nhìn Tề Nguyên truyền âm hỏi. Sư đệ, theo như bình thường thì khi đánh lén hay có ý đồ xấu, thì phải chọn thời điểm đêm tối mới đúng chứ. Còn đằng này thì huynh đệ chúng ta lại đi giữa ban ngày, thanh thiên bạch nhật, đã vậy lại còn chọn thời điểm chính giữa trưa nắng nóng nữa chứ. Không bằng chúng ta trực tiếp tấn công chính diện từ cửa vào còn hơn. Sư huynh nói vậy là không đúng, Lý Trường Thọ giả tiếng sư phụ trả lời. Sư huynh có chỗ không biết, những nơi giống như thế này thì vào buổi trưa rất ít khách nhân, có một chút phàm nhân thì đều đi nghỉ ngơi hết rồi. Với lại huynh cũng đã thấy tối qua rồi phải không, vào buổi tối thì nơi đây cực kỳ náo nhiệt, không tốt để hành động. Tử Ô nghe vậy thì đồng ý, sau đó nhìn Lý Trường Thọ với ánh mắt đầy ẩn ý và cười nói. Không nghĩ tới, Tề Nguyên sư đệ lại hiểu về nơi này như vậy. Không giống như sư huynh nghĩ đâu, đây là do Lý Trường Thọ từng nói với ta. Lý Trường Thọ thở dài trong lòng, vì giữ lại thanh danh trong trắng cho sư phụ mà phải dội nước bẩn lên người mình. Ai, thương cho tấm lòng đồ đệ khắp thiên hạ. Tử Ô sư bá nghe vậy liền chợt chợt cười khẽ, lão nhìn Lý Trường Thọ thấp giọng nói. Ngươi nói cái này thì vi huynh chắc chắn tin, đại đồ đệ của ngươi đó, tấm lòng đen như đáy lò, toàn ý nghĩ xấu xa, toàn thân hắn đầy mưu ma trước quỷ, quả đúng là nguyên tiên đấu không lại, chân tiên gặp té nhào. Sau này hắn độ qua thành tiên kiếp phòng trừng thiên tiên cũng đều dám tính kế. Lý Trường Thọ. Hắn bỗng nhiên có ý muốn rút kiếm ra chém người. Khụ khụ. Lý Trường Thọ liền giả tiếng sư phụ Tề Nguyên trả lời. Đệ nghe Lý Trường Thọ nói hắn rất kính nể sư huynh. Sao sư huynh có thể nói về đồ đệ siêu cấp đẹp trai, giỏi giang của đệ như vậy được? Hắn nói nể sư huynh vì hắn cảm thấy sư huynh vừa tu hành vừa lo lắng nội vụ sư môn rất đa năng, huynh đóng góp rất to lớn trong việc giữ ổn định cho độ tiên môn. Ai? Sau này sư đệ không được nói chuyện này nghe chưa? Nói đến sư huynh lại phát sầu, ngày nào cũng có việc làm, chẳng có ngày nào là dành cả. Có lúc sư huynh còn muốn về quê làm ruộng luôn đó, lúc nào cũng phải làm việc, chạy đông chạy tây, nhiều chỗ không có ta lại không được. Thấy Tử Ô sư bá muốn bật mốt than thở thì Lý Trường Thọ liền truyền âm cắt đứt. Khoan đã sư huynh, đệ thấy chúng ta nên giải quyết xong việc này đi rồi đợi đêm nào đẹp đẹp rồi nói. Đúng, sư đệ nói đúng, đây không phải nói chuyện phiếm, chúng ta phải giải quyết đám yêu vật hại dân này trước. Tử Ô liền đáp ứng rồi tiếp tục bước tới. Bởi vì Tử Ô sư bá chưa hiểu sâu đối với độn pháp, nên không thể đạt đến cảnh giới vô thanh vô tức giống như Lý Trường Thọ. Khi hai người đồng thời ẩn giấu khí tức riêng phần mình, Lý Trường Thọ còn âm thầm che lấp khí tức cả hai thêm một vòng nữa. Tình hình này khiến Lý Trường Thọ nhớ đến những ngày hoạt động cùng với Vạn Lâm Quân trưởng lão. Ai, thật hoài niệm a. Hai người lặng lẽ đến dưới hoa lầu rồi cẩn thận dò xét. Rất nhanh Tử Ô và Lý Trường Thọ liền phát hiện ra bảy nguồn yêu khí. Ghê thật. Vậy mà có tới hai vị đại yêu cảnh giới chân tiên. Tử Ô nhăn mày nói. Bọn hắn chiếm cứ hoa lầu này cũng lâu rồi mà sao đến giờ vẫn chưa có người nào phát hiện ra nhỉ? Lý Trường Thọ đáp. Những chỗ bướm hoa như này, đa số luyện khí sĩ rất ít tới đây, nên chưa có ai phát hiện ra cũng là điều bình thường. Tử Ô nghe vậy liền cười nói. Vậy Tề Nguyên sư đệ có thể cho ta biết tại sao trước đó lại đến nơi này không? Lý Trường Thọ nghe vậy liền cười trong lòng nói. Không có gì đâu sư huynh, đệ chỉ tìm chỗ uống rượu giải buồn thôi, bởi vì gần đây nhận được hai phong thư đó mà. Sư huynh, giờ không phải lúc nói chuyện này, chúng ta vẫn nên giải quyết bảy vị đại yêu trước đi. Thư tín, Tử Ô nghe xong thì tò mò trong lòng nhưng nhất thời không hỏi nhiều. Lý Trường Thọ lặng lẽ quan sát những biến hóa trên khuôn mặt của Tử Ô sau khi nghe về thư tín. Hắn khẽ cười thầm trong lòng, biết rằng mình đã gợi lên được sự chú ý của Tử Ô và thành công hạ xuống một hạt giống tò mò. Sau này hắn có thể thuận Lý Thành Trương để tiếp tục trao đổi với sư bá về việc này. Một bước tính 10 bước, phục bút giấu trong bụng, chiêu thức luận, tác giả Lý Trường Thọ, đệ tử nhân giáo, giáo chủ Hải Thần giáo, hai người thăm dò bên dưới chỗ đám yêu vật, Tử Ô sư bá lặng lẽ lấy ra một thanh trường kiếm, định lặng lẽ xuất thủ, trước hết chế trụ hai vị đại yêu rồi tiêu diệt. Trong hai vị đại yêu cảnh giới chân tiên đó có một kẻ mà hai người đã thấy qua, chính là nữ trưởng quỹ đẹp mê người của đại hoa lâu này. Trưởng quỹ nữ yêu này đang ở bên trong một căn nhà gỗ nhỏ, xem hai thiếu nữ luyện tập đánh đàn, thổi tiêu. Tề Nguyên sư đệ ở chỗ này được trận cho huynh. Từ Ô nói như thế đương nhiên là không muốn để Tề Nguyên tham gia chiến đấu rồi, mà đạo nhân giấy Tề Nguyên vội vàng ra tay, dùng tiên lực ngăn chặn Từ Ô lại. Trưởng lão độ tiên môn bọn họ chẳng lẽ ai cũng thông dụng kỹ năng bị động là nóng đầu hay sao? Sư huynh này, chúng ta chiếm cứ ưu thế ở bên trong bóng tối, bọn hắn không biết là có ta tập kích, vậy thì tại sao chúng ta không lợi dụng ưu thế này, mà cứ phải trực tiếp ra đấu với bọn chúng? Đây sư huynh, đệ có hai bình độc dược phòng thân do trường thọ hiếu kính. Tại sao chúng ta không âm thầm phát tán độc dược, lặng yên diệt sát bọn yêu vật đó rồi mang đồ chạy đi? Vừa nói, Lý Trường Thọ vừa lấy ra hai bình độc dược, mê dược do Vạn Lâm quân trưởng lão tặng, hắn còn cố ý giải thích từng chút một về cách phát tán độc dược này cho Tử Ô sư bá nữa. Sau khi nghe xong thì Tử Ô nhìn Tề Nguyên một cách nghi ngờ, lão hấp hái mắt cười nói. Thì ra là vậy, không ngờ nha, Lý Trường Thọ nghe xong liền giật thót trong lòng. Không lẽ Tử Ô sư bá nhìn ra điểm nào sơ hở của mình rồi, Tử Ô liền cười hắc hắc mà nói. Không ngờ nha Tề Nguyên sư đệ, ta còn tưởng Trường Thọ sư diệt là trời sinh cơ linh như thế, không nghĩ tới cuối cùng là do sư phụ dạy dỗ, cao nhân không lộ mặt à Tề Nguyên sư đệ. Lý Trường Thọ thở phào trong lòng. Ai, Tề Nguyên thở dài nói. Thế đạo gian an, pháp lực yếu kém, đệ không thể không chú ý một chút. Tốt, Tử Ô lập tức sử dụng linh lực âm thầm phát tán mê dược, từng tia mê dược bay ra, rất nhanh liền bao phủ tòa hoa lâu này. Tiền viện hậu viện tổng cộng hơn 300 người bị trúng thuốc mê lăn ra ngủ. Tuy rằng hiện tại là buổi trưa, đại đa số mọi người đều cũng đang ngủ say, Lý Trường Thọ còn ở bên cạnh căn dặn rằng loại mê dược này khá mạnh, phàm nhân bị trúng quá nhiều thì không phải chết cũng lê lết. Sư huynh, nữ nhân chỗ này cả đời đều cực khổ rồi, sư huynh cố thả mê dược né tránh bọn họ ra. Tập trung thả ở chỗ những con yêu vật hại người là được rồi. Hắc hắc, không ngờ nha. Tề Nguyên sư đệ cũng là người thương hoa tiếc ngọc. Khụ khụ, sư huynh hiểu nhầm rồi, là ta kiêng kỵ sát nghiệp thôi. Hắc hắc, được rồi, sư đệ yên tâm đi, sư huynh biết mà. Nói rồi Tử Ô tập trung phát tán mê dược theo ý của Lý Trường Thọ, nữ trưởng quỹ cầm tẩu thuốc lúc này cũng không nhịn được, nâng tay đỡ cái trán rồi lui về phía sau hai bước, chậm rãi tựa vào ghế bành, tẩu thuốc bích ngọc rơi lăn lóc trên đất, nàng ngửa người trên ghế bành say ngủ. Dáng vẻ vẫn hấp dẫn mọi người. Sau khi mê dược phát tán xong thì không cần Lý Trường Thọ nhắc, Tử Ô liền lập tức đi điều tra một cách kỹ càng. Phải nói Tử Ô làm việc so với Vạn Lâm quân thì cẩn thận hơn nhiều. Đã không cẩn thận điều tra thì thôi, chứ đã tỉ mỉ xem xét thì cả hai người Tử Ô và Lý Trường Thọ đều được mở rộng tầm mắt. Đêm qua dưới ánh đèn mông lung thì hai người thấy được rất nhiều nữ nhân mặt đẹp như ngọc. Còn bây giờ là ban ngày, họ không trang điểm để lộ ra dung mạo tràn đầy tăng thương tuế nguyệt. Những nữ tử phàm nhân thật ra cũng không tính là xấu. Chỉ là thiếu một chút trang điểm và ánh nến ban đêm khiến cho dung nhan có một chút biến hóa, không được đẹp như trước. Còn năm hoa khôi của thanh lâu này, chính là năm vị yêu tộc tu vi tầm cảnh giới nguyên tiên, vào giờ phút này bọn hắn đã bị mê dược làm cho hôn mê, hiển lộ diện mạo thật là ba con cốc tình là hai con bạch hồ tình, Tử Ô lắc đầu thở dài nói. Không hiểu sao đám phàm nhân có thể có hứng thú với đám yêu vật gớm ghiếc này được nhỉ? Bị mê hoặc mà thôi, Lý Trường Thọ lắc đầu trả lời như thế một câu. Rồi lặng lẽ quan sát phụ cận mấy trăm dặm gió thổi cỏ lay, Tử Ô lắc đầu thở dài, khống chế độc dược lặng lẽ tiêu diệt năm tiểu yêu tin này. Đám yêu vật ở đại hoa lầu này thường dựa vào hấp thu dương khí phàm nhân để tu luyện, cho nên yêu lực có rất nhiều tạp chất, không tinh thuần, vào giờ phút này bọn hắn không thể nào chống lại độc tính của thiên tiên độc, trong chớp mắt liền bị diệt sát. Đám này dựa vào biện pháp hoa lâu để tu luyện kỳ thật cũng có một chút cao minh, các nàng tiếp khách thông thường cũng không phải nhằm vào đúng một phàm nhân. Sẽ không lấy đi tính mệnh của người đó. Giống như hôm qua, vị hạ công tử bị đuổi ra khỏi cửa, dương khí và tài sản của y đã không còn nhưng tính mạng vẫn được giữ lại, chỉ là không sống được lâu. Giết mấy tiểu yêu không ngờ còn có công đức, Tử Ô nhỏ giọng thì thầm, sau đó tiếp tục ra tay. Lần này lão định diệt sát hai đại yêu cảnh giới chân tiên kia. Một con giết thành tinh trúng liều độc dược thứ hai, lập tức nằm chết thẳng cẳng, nhưng còn nữ trưởng quỹ một mạch không hiện ra bản thể thì vẫn chưa trúng độc ngay. Quanh người nàng xuất hiện một đoàn ánh vàng. Đoàn ánh vàng kia dần hóa thành một con yêu hồ, sau lưng có 6 cái đuôi đang hợp lại chống cự độc dược. Tử Ô nhướng mày, định tăng cường độc dược thì Lý Trường Thọ liền hô lên. Sư huynh dừng lại, thu hồi độc đi, yêu vật này không thể giải quyết đơn giản như vậy. Hà! Tử Ô tuy rằng không hiểu nhưng vẫn thu hồi độc lại, lão cũng đã nhận ra là đoàn ánh vàng kia nhất định không đơn giản, bên trên còn tản ra một chút lực lượng công đức nữa. Hai người phát hiện ra công đức thanh khí không phải là pháp bảo mà là công đức của bản thân yêu vật này. Hoặc là món bảo vật kia ở trên người của trưởng quỹ Đại Hoa Lầu, Tử Ô đạo nhân cũng là cực kỳ chú ý. Trước hết thu hồi độc tố xung quanh, lão dùng tiên lực bao phủ, cẩn thận thu hết độc dược vào một bình sứ rồi ném vào trong một túi trữ vật chứa rác, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Tử Ô nhíu mày nói. Sư đệ, ngươi cảm thấy đây là như thế nào? Chẳng lẽ yêu vật mở hoa lầu rồi làm việc thiện hay sao? Vậy mà tích lũy được nhiều công đức như thế? Lý Trường Thọ không quan tâm mà hỏi. Sư huynh, ngươi có mang pháp bảo loại giam cầm không? Thứ này ngược lại là không có. Không sao đâu sư huynh, ta có mang. Cái gì, ngươi mang theo? Tử Ô cười khổ hỏi, sư đệ, sư huynh thắc mắc là rốt cuộc ngươi ra đây làm gì, vừa mang mê dược vừa mang pháp bảo trói người. Lý Trường Thọ thở dài nói. Bất đắc dĩ chỉ là chọc tiên, đương nhiên là không dám đấu pháp với người khác nên mới phải chuẩn bị những thứ này. Ta hiểu, Tử Ô hổ thẹn vì đã lỡ lời động chạm đến nỗi đau của sư đệ. Lý Trường Thọ lấy ra cái túi gia linh thú lúc trước có dùng để nhốt sư phụ mình, dặn dò nói. Cho đầu yêu vật này thêm một chút mê dược, sau đó chúng ta nghĩ biện pháp xử trí. Sư huynh, ngươi mang yêu vật này rời khỏi đây đi qua biên giới Đông Hải, ta ở lại đây bố trí một chút, xóa dấu vết để cho không có ai biết rõ. Được. Tử Ô rất nhanh liền chui ra khỏi mặt đất, dùng túi linh thú bao bọc nữ trưởng quỹ Phong Tình Vạn Trùng kia thành cái bánh trưng, sau đó lão phóng lên cao, bay về hướng biên giới Đông Hải. Tử Ô vừa đi, Lý Trường Thọ liền tạo dựng một tòa trận pháp ngăn cách bao phủ toàn bộ hoa lầu này. Trên mặt đất lại chui ra vài đạo thân hình, đây đều là do đạo nhân giấy biến thành. Lý Trường Thọ cố ý tách khỏi Tử Ô là để không làm lộ ra những đạo nhân này. Hắn cẩn thận kiểm tra mấy lần ở đại hoa lầu này, sau đó vận chuyển xác chết của mấy đầu yêu vật kia đưa đến một chỗ hậu viện hẻo lánh. Mấy đạo nhân giấy hành động nhanh chóng lại có hiệu suất cao, tụng kinh niệm chú, đánh chừng gõ mõ, tung nhấp hồn châu kiềm chế tàn hồn. Sau đó kèn đưa tang inh ỏi vang lên, tiếng khóc than ỉ ôi, giấy vàng phiêu khởi, chân hỏa thiêu xác. Không bao lâu thì chỗ này chỉ còn một chút tro tàn. Trước đó, mỗi lần mở dịch vụ đám tang miễn phí này phần lớn là ở sâu trong rừng hoặc trên núi cao. Đây là lần đầu tiên hắn thực hiện ở chỗ phong cảnh tao nhã, đại hoa lầu nhân văn khí tức nồng đậm. Người giấy Lý Trường Thọ mang dung mạo sư phụ hắn, phất phất ống tay áo, đám tro tàn trước mắt nhất thời bay tản ra khắp nơi, xúc cảm lần này rất khác, không giống với những lần vung tro trước đó, có lẽ là do phong cảnh sân bãi xung quanh. Nếu các ngươi tới khu vực nhân tộc làm ác, chịu một hồi kiếp nạn này thì cũng chính là số mệnh của các ngươi rồi. Nói xong, Lý Trường Thọ thu hồi những người giấy và trận pháp xung quanh, hắn để lại trong không khí một chút bột phấn giải mê dược, giúp cho những phàm nhân nơi này có thể tỉnh lại sau đó. Tin tức của Lý Trường Thọ nắm bắt được, lúc này Tử Ô sư bá đã mang theo nữ nhân yêu tộc xinh đẹp kia đi được mấy trăm dặm, vì hòa bình của chính vị tiên họ Tử, Lý Trường Thọ liền bay lên đuổi theo. Tử Quỳnh Phong, chỗ nhà tranh, bản thể Lý Trường Thọ nghe được bên ngoài nhà tranh truyền đến âm thanh. Hắn quay đầu nhìn lại thì thấy sư thúc và sư muội đang chèo thuyền du ngoạn chơi đùa trên hồ. Trước đó, hắn ngược lại không nhìn quá rõ ràng, nhưng vừa rồi mới đi dạo một vòng ở bên trong thế tục hoa lầu như vậy, lúc này xem lại. Tiểu sư thúc không chỉ có vòng một kinh người, dáng thon eo nhỏ, lưng ong mông cong, dung mạo khí chất đều thượng đẳng. Sư muội nhà mình càng là thanh tú bức người, dáng người yểu điệu lung linh tinh tế, khuôn mặt xinh đẹp thánh thiện rạng rỡ. Nhất thời, Lý Trường Thọ cũng liên tục cảm khái, tu hành hay không tu hành, rõ ràng là có ảnh hưởng rất lớn đến dung mạo của nữ tử. Tâm thần hắn nhanh chóng quay trở lại chỗ đạo nhân giấy. Sau khi kiểm tra sơ qua nhiếp hồn châu, đang định thổ độn thì hắn đột nhiên nhớ mày, vừa rồi rất còn rất tình cảnh giới chân tiên kia, thế mà lại có quan hệ với việc hắn đi đến Lâm Đông Thành lần này, đúng là chó ngáp phải ruồi rồi. Chuyện này, bây giờ phải làm sao? Trên đường tiến đến gặp Tử Ô sư bá, Lý Trường Thọ để người giấy này duy trì tốc độ thổ độn của sư phụ, hắn vừa đi vừa xoắn xuýt suy nghĩ. Vốn dĩ hắn để người giấy giả dạng sư phụ đến Lâm Đông Thành là để tóm được đôi cáo của kẻ gửi hai bức thư tín kia. Kết quả hiện tại, đôi cáo bị hắn dùng tam muội chân hỏa nướng thành tro, vừa rồi còn thổi bay thành phân bón cho cây cối trong hoa lâu rồi. Tàn hồn trong nhấp hồn châu tuy rằng còn một chút nhưng cũng không trụ được lâu, lát nữa sẽ tan biến mất thôi. Lý Trường Thọ đã suy đoán ra loại khả năng này. Sư phụ có một kẻ cừu địch, hai phong thư tín kia là giả, với mục đích lừa sư phụ qua nơi này để âm thầm diệt sát. Nhưng Lý Trường Thọ lại không nghĩ tới, đó là kẻ cừu địch kia lại đi thuê một yêu vật cảnh giới chân tiên để giết sư phụ hắn. Lý Trường Thọ thông qua tàn hồn của con rết tinh đã nhìn thấy được một nam nhân che mặt bận bộ pháp bảo áo choàng, Cân nhắc đến việc đối phương làm sự việc này thì chắc chắn sẽ dùng bí pháp che mặt, một chút thông tin ấy cũng chẳng có tác dụng gì, con dây tinh này cũng coi như không may. Nó từ Bắc Câu Lô Châu ngàn dặm xa xôi đến chỗ này, tìm nơi tạm thời nương tựa ở Lâm Đông Thành, Đại Hoa Lâu này là nơi nó chọn lựa, vốn là của một người quen biết trong yêu tộc. Nó tưởng rằng đây là một món mua bán dễ dàng thuận lợi, chỉ cần ẩn núp vài tháng, chờ cùng nhân vật mục tiêu đêm khuya gặp gỡ, loạn chân đạp chết vị trọc tiên này là được. Ai ngờ cách ngày giao ước còn hơn một tháng, con dết tinh này đã không còn giữ được tính mạng nữa. Lý Trường Thọ thu hồi Nhất Hồn Châu, trong đáy lòng thở dài, cũng chưa từng quan tâm quá nhiều đến việc này. Đại khái đây là số phận đi. Lý Trường Thọ cố ý để lộ một tia khí tức cho Tử Ô, lão đạo thấp lùn rất nhanh liền tìm đến chỗ của Lý Trường Thọ ở dưới đất. Tử Ô ho một tiếng, chắp hai tay sau lưng, biểu thị chính mình vừa rồi không có cử động gì quá phận, còn nữ trưởng quỹ Phong Tình Vạn Trùng lúc này đang bị tiên thừng trói cứng, ném bên gốc cây. Sư huynh, còn chưa hỏi được gì sao? Tình Nguyên chậm rãi chui ra khỏi bụi cỏ, Tử Ô ở bên cạnh ngác đầu. Tử Ô cau mày nói. Sư đệ, vừa mới nãy sư huynh có tính một trận, chỉ là bí pháp suy tính của sư huynh không được giỏi, chỉ có thể tính ra được công đức trên thân yêu vật này có lai lịch không nhỏ. Lý Trường Thọ cố buông tiếng thở dài. Ai, cực khổ cho sư huynh rồi, vốn tưởng lần này có được bảo vật công đức gì chứ? Tử Ô nghe vậy thì liền nghiêm mặt nói. Sư đệ, không được nói như vậy, chúng ta đều là luyện khí sĩ nhân tộc, nhập nhân giáo tu hành, hộ vệ nhân tộc vốn là trách nhiệm của ta. Nếu như mặc kệ bầy yêu vật gây họa ở hoa lầu kia, không biết có bao nhiêu phàm nhân cửa nát nhà tan, thê ly tử tán, không biết có bao nhiêu nam tử bị các nàng hút cạn dương khí, tổn hại thọ nguyên. Lý Trường Thọ ở bên cạnh nghe Tử Ô nói mà lắc đầu cười, sư bá giác ngộ ngược lại không sai. Yêu nữ này cũng đã làm ác, Tử Ô nói tiếp. Tuy có công đức hộ thể, nhưng chúng ta nhất định phải quản, bây giờ chỉ việc đợi nàng tỉnh lại, chúng ta tra hỏi một chút rồi động thủ. Tử Ô đưa tay làm cái dấu hiệu cắt cổ, Tây Nguyên ở bên cạnh dựng thẳng ngón tay cái mỉm cười xưng thiện. Chữ thiện này kỳ thật là được, có thể biểu đạt sự đồng ý, đa số luyện khí sĩ lớn tuổi đều thường sử dụng. Thử nghĩ coi, một vị lão thần tiên hạc phát đồng nhan, tiên phong đạo cốt cưỡi mây đến, khi đệ tử nhà mình nói xong liền gật đầu khẽ cười, nói một câu. Tốt, được, chúng, cứ như vậy mà làm. Không khỏi quá mất phong phạm đi, nhưng nếu lão thần tiên này mà vung phất trần, bình tĩnh nói một chữ thiện, như thế sẽ không để cho người khác nhìn thấu ý tứ, mà bản thân khí chất lại càng huyền diệu. Thật ra, Lý Trường Thọ cũng không thích nói cái chữ thiện này. Đợi sau này hắn có được trường sinh đạo quả, sống qua năm tháng dài răng rạc, tâm thái già lão rồi. Khi hắn cùng hậu bối nói chuyện, tám phần sẽ nói một chữ. Ổn, thôi, quay về việc chính. Tử Ô và Lý Trường Thọ mang theo trưởng quỹ Hoa Lâu vẫn đang hôn mê, cả ba nhanh chóng lặn mất tích ở biên giới Đông Hải. Bản thể của tiêu nữ này có lẽ là lục vĩ hồ ly, bọn hắn cũng lo lắng có cao thủ yêu tộc đến đây tìm kiếm phục thù nên không ngừng đổi chỗ ẩn núp. Giết sinh linh có công đức hộ thân đương nhiên sẽ mang tới nghiệp chướng. Nhưng yêu nữ này lại làm điều ác tại thế tục, cho nên nếu không giết thì sẽ trái với quy tắc của đội tiên môn bọn hắn. Tử Ô và Tề Nguyên cũng đang thương lượng, nếu như không được thì sẽ mang nữ yêu hồ này về bên trong đội tiên môn giam giữ, đợi công đức của nàng tiêu tán hết thì mới giết. Trước đó cần phải tra khảo rõ ràng yêu hồ này đã làm qua việc thiện gì. Nửa tháng sau. Sư huynh, huynh rốt cuộc cho nàng uống bao nhiêu thuốc mê thế? Khụ khụ, cho không nhiều, chỉ khoảng một bình mê dược của Vạn Trưởng lão thôi. Lý Trường Thọ trợn mắt, cảm thấy cạn lời. Ai, Hoa Lâu trưởng quỹ này chỉ có tu vi là cảnh giới chân tiên trung kỳ thôi, tự nhiên là không chịu được dược lực cỡ này rồi. Việc hẹn gặp ở Lâm Đông Thành đã sớm kết thúc. Lý Trường Thọ cũng không muốn để chỗ này lâu nên hắn đành lén cho yêu hồ kia dùng giải dược. Thế là sau 3 ngày, lý yêu này cuối cùng cũng tỉnh lại, thời điểm nàng tỉnh lại vừa vặn là lúc hoàng hôn. Yêu hồ xinh đẹp bị tiên thừng cột vào gốc cây trên bờ biển của một tòa hải đảo không người, yêu lực toàn thân không thể nào vận chuyển. Lý Trường Thọ trước tiên liền nhận thấy nữ yêu này đã tỉnh, muốn nhắc nhở Tử Ô nhưng lúc này lại đang giả danh sư phụ nên không tiện mở miệng, mà nữ yêu này cũng không đơn giản. Nàng tỉnh lại nhưng không có bất kỳ động tác gì. Chỉ từ từ nhắm mắt lại, âm thầm dùng tiên thức quan sát hai đạo nhân phía trước, sau nửa canh giờ, trên trán nữ trưởng quỹ, ấn ký hình con bướm nhẹ nhàng lóe sáng, một mùi hương nhàn nhạt từ thân thể nàng lặng lẽ tràn ra ngoài. Nàng rất nhanh kêu ôi một tiếng, mở mắt ra, đang đả tọa trên bờ biển phía trước, Tử Ô và Tề Nguyên cũng đồng loạt mở mắt. Hừ, cuối cùng thì ngươi cũng tỉnh, Tử Ô liền đứng dậy, nâng thanh bảo kiếm còn nguyên vỏ lên, bước tới định tra khảo yêu nữ trước mặt. nhưng mà... Từ Ô vừa mới di chuyển bước chân thì lại thấy bên gốc cây kia ánh sáng mờ ảo, nữ yêu hồ đang bị dây thừng vây khốn, vậy mà nhìn lại thật thướt tha, kiều mị động lòng người, gương mặt kia nhìn phảng phất như có vài phần tương tự với sư tỷ nhà mình, dáng người kia cùng ánh mắt hấp dẫn bên người. Từ Ô hạ kiếm, cước bộ cũng dừng, lão đạo nhìn chằm chằm về phía trước, hô hấp cũng bắt đầu dồn dập. Tề Nguyên ở bên cạnh cũng là bộ dáng như vậy, thậm chí hô hấp còn hổn hển hơn Từ Ô một chút, nhưng mà bộ dáng kiểu này của đạo nhân giới chính là do Lý Trường Phong cố tình làm. Thần thông mị thuật này thật là lợi hại, cải trang thành sư phụ, nguyên bản chính là một người giấy có một bộ phận lực lượng nguyên thần, nữ yêu hồ này thi triển thần thông cũng khiến cho bản thể Lý Trường Thọ nhận được một chút biến hóa, hắn niệm thanh tâm chú, trong đáy lòng nhất thời một mảnh sáng tỏ. Đây là lần đầu tiên Lý Trường Thọ gặp được loại thần thông này, cho nên hắn muốn dùng đạo nhân giấy tỉ mỉ dò xét một chút, loại thần thông này xưng là mị thuật, tại thời kỳ thượng cổ, có một số yêu vật tu loại thuật này để nô dịch các cao thủ yêu tộc khác, mục đích là kiếm cho mình một chỗ dựa vững chắc. Nữ yêu hồ này không chỉ đơn giản là thi triển mị thuật mà bản thân nàng cũng lộ ra mị lực nữ tử, tư thế, thần thái, ánh mắt, thậm chí là biên độ khép mở của đôi môi cũng đều được phối hợp cùng với thần thông mị thuật. Rất nhanh, Lý Trường Thọ liền phát hiện ra Tiểu Ô sư bá đã có vẻ chịu không được. Đạo nhân lùn mờ mịt bước ra phía trước một bước nhỏ, nếu để sư bá bị mị thuật khống chế thì cũng có một chút phiền toái. Thế là... Đùng, bỗng dưng từ trong cổ tay áo của Tề Nguyên rơi ra một bức họa, đập ở trên mặt cát rồi sau đó tự động hé mở ra. Tề Nguyên cúi đầu nhìn xuống, trong đáy mắt có một chút mê man, lẩm bẩm nói. Thứ này, không phải là bức tranh mà Trường Thọ cho sao, sư huynh, Tử Ô sư huynh. Hả, Tử Ô không quay đầu mà hỏi. Sư đệ, có chuyện gì, nói nhanh đi. Ta còn ngắm gái. Tề Nguyên nhặt bức tranh kia lên, đi đến bên cạnh Tử Ô rồi mở ra, hắn tỏ vẻ không cẩn thận dùng khuỷu tay đụng phải bả vai Tử Ô sư bá. Tử Ô theo bản năng cúi đầu, nhìn thấy bức tranh cuộn tròn đang từ từ được mở ra, lúc này, thế giới bên trong mắt của Tử Ô đều là một mảnh hồng nhạt. Khi bức tranh mở ra được một nửa dưới, nhìn thấy váy áo là lượt, trong đáy lòng Tử Ô có một chút tò mò, nửa muốn ngắm mỹ nhân hồ ly dưới gốc cây, nửa lại muốn nhìn xem người trên bức vẽ là ai. Ngay lúc đó, bức tranh đột ngột mở bung lụa hết ra, khuôn mặt người đẹp trong bức hình hiện hiện toàn bộ trước mắt lão đạo, một gương mặt bèo nhào đầy nếp nhăn, đôi mắt tí hí mở đục, ngón tay gầy gò trơ xương với móng tay vàng ố xuất sẹo đang để bên khóe miệng, cố tạo hình điệu đà. Trong nháy mắt, Tử Ô phảng phất như nghe được tiếng gì đó vỡ vụn trong lòng, tà âm bên tai cũng tiêu tán trong nháy mắt, đạo nhân lùn lạch bạch lui về sau ba bước, ngừng thở, hai mắt khôi phục sáng tỏ. Cả người phấn chấn nhưng vẫn nhịn không được run rẩy vài cái, dưới gốc cây, yêu nữ nhíu mày, tiếp tục phát lực nhưng... Giống như, thần thông của nàng hoàn toàn vô dụng vào giờ phút này, Tử Ô cảm thấy sau lưng một mảnh lạnh buốt, thấp giọng hỏi. Vừa rồi là sao? Sao lại thế này? Tề Nguyên ở bên cạnh tiếp tục chậm rãi giơ bức tranh sát mặt Tử Ô, nói. Sư huynh, ngươi xem, nét vẽ của bức tranh này thật là vi diệu. Ta. Tử Ô xem bức tranh đã mở ra gần hết kia, trên đó vẽ một mỹ nhân với tư thái yểu điệu khêu gợi, nhưng trong lòng lão đạo không thể có nổi một tia gợn sóng, Tử Ô nhíu mày hỏi. Sư đệ, đây là thứ gì? Ai, đây là đồ vật Trường Thọ tặng ta, Tề Nguyên cười khổ nói. Vừa rồi không biết làm sao mà rơi ra đây rồi, ai, vị đệ tử Trường Thọ này lại trêu chọc ta, nói ta già rồi. Chỉ nên ngắm mấy bức tranh mỹ nhân già nô cổ quái này thôi. Ai, cũng còn may có thứ này ở đây. Tử Ô thở dài nói, đồng thời đưa mắt nhìn nữ yêu hồ dưới gốc cây. Xoẹt một tiếng sắc lạnh, Tử Ô rút bảo kiếm ra, nghiến răng mắng. Ngươi còn định dùng mị thuật để lấn át bọn ta, có phải muốn chết hay không? Dưới cây, trưởng quỹ Hoa Lâu chớp đôi mi thanh tú, mắt phượng lúng liếng gợi tình. Môi nở nụ cười mềm mại đáng yêu giống như một đóa hoa lan e ấp giữa chốn phong trần. Tử Ô lại sững người, đôi mắt trở nên mờ mịt. Tề Nguyên ở bên cạnh thở dài trong lòng. Nam nhân gì đâu mà định lực kém thế không biết, hắn lại bưng bức tranh đưa tới trước mặt Tử Ô. Sư huynh xem mỹ nhân trong tranh này, Trường Thọ vẽ quả thật là sắc sảo. Tử Ô cúi đầu nhìn bức họa, bà lão trong tranh phẳng phất nhiều sống lại, nhẹ nhàng nháy mắt đưa tình với lão. Đạo nhân lùn này lại khẽ run rẩy một lần nữa. Lão đưa mắt nhìn yêu nữ dưới gốc cây, bây giờ cảm giác nụ cười của nàng không phải là hoa lan nở e ấp giữa phong trần nữa. Tử Ô vung tay, phóng thanh bảo kiếm vào nữ yêu hồ, lưỡi kiếm sắc bén xoẹt qua bên tai nàng rồi đâm phập vào gốc đại thụ. Lần này, Hoa Lâu trưởng quý đã triệt để chấn kinh, nàng nhìn chằm chằm vào bức họa trong tay Tề Nguyên, đương nhiên là không thể nhìn thấy nội dung bức hình là gì, nhưng nàng xác định, đây là một bức tranh vẽ người đẹp nào đó, khiến cho hai người kia trong nháy mắt thoát khỏi mỹ thuật mà nàng toàn lực thi triển. Đây là pháp bảo gì? Tử Ô liền phóng ra vài chục tờ phù lục, không hề giữ sức, trấn áp yêu lực và yêu hồn của Hoa Lâu trưởng quỹ vốn đã bị tiên thừng trói chặt như đòn bánh tét. Tử Ô nhìn Tề Nguyên, truyền âm hỏi. Sư đệ, đây rốt cuộc là vật gì? Chỉ là một bức vẽ mà thôi. Tề Nguyên truyền âm trả lời, sau đó cuộn bức tranh lại và cất vào túi. Bách Mỹ lão hậu đồ, bảo bối chuyên dùng cho luyện khí sĩ tu đạo tĩnh tâm, chống cự mị thuật. Khụ khụ, cho sư huynh xem thêm một chút. Chuyện này. Được rồi, đây tuy là đồ tốt, nhưng sư huynh hãy xem ít một chú, dù sao thì ngài còn có đạo lữ ở nhà nữa. Tử Ô cười cười, bình tĩnh đáp. Ha ha ha, sư đệ yên tâm đi, không thành vấn đề. Đạo nhân lùn cầm bức tranh Tề Nguyên đưa qua, giơ lên tấm tắc khen. Trường Thọ sư điệt vẽ thật đẹp, thể hiện đúng bản chất của nhan sắc, dù đẹp thế nào thì cũng hóa thành bộ xương khô phấn hồng, cuộc đời quả thật sống uổng, chẳng bằng trường sinh tiêu dao, sống tu đạo thanh tĩnh tinh thần. Lý Trường Thọ, chuyện này, hiệu quả hình như hơi mạnh rồi thì phải. Sau này lại luyện chế cho sư bá một chút độc long tử đi, dù sao nếu Tử Ô sư bá trở thành liệt dương lão đạo, thì chính mình coi như đã kết thành nhân quả với tử thi sư bá rồi. Nửa ngày sau, Tử Ô và đạo nhân giấy của Lý Trường Thọ cưỡi mây bay về hướng đông Thắng Thần Châu. Hai người không trực tiếp chém giết nữ yêu, bọn hắn đã hỏi ra được lai lịch của yêu hồ này. Sau khi mị thuật của đối phương vô pháp phát huy thì nữ yêu hồ không còn tha thiết chống cự nữa, rất thoải mái khai ra lai lịch của mình. Đơn giản mà nói, nữ yêu hồ này không có sợ hãi, bởi vì nàng biết hai người kia sẽ không giết kẻ có công đức hộ thân như mình. Như người có thiện, có ác, yêu cũng vậy. Đồ lục vĩ yêu hồ này tu hành đã hơn 6.000 năm, chỉ làm trưởng quỹ Hoa Lâu, thu tiền tài, thuần dưỡng tiểu yêu, tự thân nàng chưa bao giờ hấp thu dương khí nam nhân, nhưng nàng nhất định cũng chưa từng làm việc tốt gì. Công đức này là do tổ truyền, tổ tiên nàng từng giúp nhân tộc tại đại chiến vu yêu năm đó, bây giờ nhân tộc đại hưng thì yêu hồ nhất tộc cũng được hưởng một ít công đức. Loại yêu nhân có công đức hộ thân, tổ tiên lại từng có công với nhân tộc, hai người Lý Trường Thọ không biết giải quyết như thế nào nên định mang về cho môn nội xử lý. Khụ khụ, sư đệ, Tử Ô nói. Có thể cho ta mượn bức mỹ nhân đồ kia được không? Khụ khụ, đừng hiểu lầm. Ta chỉ là sợ trưởng lão nội môn bị nàng mê hoặc, tuy không có đại sự gì nhưng tóm lại sẽ khiến các tiền bối cao nhân xấu mặt. Lý Trường Thọ có một chút do dự, nhưng vẫn đưa bức họa cho Tử Ô. Đây vốn chỉ là một bức tranh bình thường, chỉ là nét vẽ tinh xảo tỉ mỉ chứ không có gì đặc biệt. Với lại thứ đồ vật này, hắn còn có rất nhiều. Sư huynh, sơn môn đã ở ngay trước mắt, đám yêu hồ kia cũng không làm gì được nữa đâu, chúng ta từ biệt nhau tại đây thôi. Lơ lửng trên mây tại 300 dặm ngoài sơn môn độ tiên môn, Lý Trường Thọ đang giả trang Tề Nguyên lão đã bất ngờ nói lời cáo biệt với Tử Ô. Tề Nguyên sư đệ, sao không cùng nhau đi đến thưởng phạt điện, Tử Ô có một chút kinh ngạc. Lần trừ yêu này, sư đệ cũng có một nửa công lao, hẳn là nên cùng nhau đi lĩnh thưởng chứ. Tề Nguyên cười nói. Nhờ sư huynh chuyển giao giúp ta phần ban thưởng cùng với túi linh thú này cho hai đồ đệ của ta, không dối gạt sư huynh, ta còn có chuyện quan trọng cần phải chạy về Lâm Đông Thành. Giờ mà quay về môn phái là sẽ bị lỡ thời gian ước hẹn. Ước hẹn, Tử Ô nhíu mày gật đầu, có vẻ muốn nói lại thôi. Tề Nguyên vái chào, quay người lại cưỡi mây mà đi, nhưng Tề Nguyên mới vừa bay được khoảng nửa trượng, Tử Ô đã lên tiếng. Sư đệ chậm một chút. Đệ có thể nói cho vi huynh biết là đệ hẹn với ai được không? Trong lòng Lý Trường Thọ nhẹ nhàng thở ra, sư bá đã hỏi đến, vậy là dễ làm rồi. Việc này, Lý Trường Thọ cố ý làm ra bộ dáng khó xử, sau đó liền ảm đạm thở dài. Không giấu gì sư huynh, mấy tháng trước sư tỷ của ta đã hai lần truyền thư đến hẹn gặp ta tại Lâm Đông Thành, Tử Ô rõ ràng ngẩn ra, bấm ngón tay suy tính. Xác nhận lại mấy lần đoạn trí nhớ đã khắc sâu ở tận trong đáy lòng, ít lâu sau, sắc mặt lão đạo trở nên kỳ quái. Mà câu kế tiếp của Tử Ô cũng ngoài dự liệu của Lý Trường Thọ. Tuyệt đối không có khả năng này, Tề Nguyên sư đệ, việc này chắc chắn có người nào đó cản trở hoặc tính kế với ngươi. Ý sư huynh là sao? Trên khuôn mặt của đạo nhân giấy lộ ra vài phần nôn nóng đúng mực, vội vàng nói. Mong sư huynh nói rõ cho ta hiểu. Điều này, Tử Ô trầm ngâm một hồi, không trả lời mà chỉ nói. Tóm lại việc này không có khả năng xảy ra. Tử Ô sư huynh, Tề Nguyên lập tức nhìn thẳng Tử Ô, liên tục làm động tác đạo bái, khẩn cầu Tử Ô nói chi tiết cho mình. Tính tình của Tử Ô cũng không chịu được khi nghe văn này, không lâu sau lão thở dài, trầm giọng nói. Sư tỷ ngươi 800 năm trước đã vẫn lạc, tàn hồn đã đi đầu thai, việc này ta tận mắt nhìn thấy, năm ấy ngươi và khoái tư sư đệ của Tiên Lâm Phong xảy ra tranh đấu. Khoái tư sư đệ đánh lén khiến ngươi bị thương tổn đạo cơ, mặc dù ngươi giữ lại được tính mạng nhưng không thể nào tiếp tục tu hành. Sư tỷ ngươi Hoàn Giang Vũ một mình rời sơn môn, nói là đi tìm sư phụ của các ngươi đang dạo chơi tứ hải trở về giúp sư đệ. Nhưng trên thực tế là nàng đi Bắc Câu Lô Châu để tìm bảo dược tu bổ đạo cơ cho ngươi, khi trưởng lão nội môn phát hiện ra, trong môn liền phái ta và hai vị chấp sự khác đuổi theo nàng. Nhưng lúc chúng ta đuổi đến nơi, nàng đã ở sâu trong Bắc Câu Lô Châu, bị hung thú làm thương tổn nguyên thần, đang ở trong tình trạng hấp hối, bản lĩnh của ba người chúng ta cũng không thể cứu vãn được tính mạng của nàng. Di ngôn của sư tình ngươi lúc lâm chung dặn dò chúng ta, trở về trong môn báo lại là không tìm được nàng và càng không thể nói ra việc này với ngươi. Thì cốt của nàng cũng là do ba người chúng ta an táng, nếu như ngươi không tin, ta cũng có thể bảo hai người bọn họ nói cho ngươi biết, sư đệ. Tề Nguyên sư đệ, ngươi, có ổn không? Thân hình của Tề Nguyên run lên, hai mắt mất đi thần sắc, lui lại mấy bước về phía sau, trong mắt ẩn ẩn ngấn lệ. Lý Trường Thọ ngày thường cũng chưa từng cân nhắc qua phải diễn loại kịch bản bi tình này như thế nào, lúc này chỉ đành phát huy trí tưởng tượng của mình. May mà Tử Ô đã nhắm mắt thở dài, không nhẫn tâm nhìn hắn lâu hơn. Sự tình này vốn Tử Ô không muốn nói ra, nhưng lại lo lắng Tề Nguyên sư đệ thật sự rơi vào mưu ma trước quỷ của người khác. Nàng được an táng ở nơi nào? Chỗ đấy khói độc mịt mù, nàng sớm đã thi cốt vô tồn, sư đệ ngươi chớ có chấp niệm với việc này nữa, có lẽ nàng cũng đã đi đầu thai rồi. Tử Ô còn muốn an ủi, nhưng Tề Nguyên đã chắp tay vái chào, im lặng cúi đầu bay về hướng sơn môn. Sư huynh, ta muốn yên tĩnh một chút. Tề Nguyên sư đệ. Tử Ô cũng biết lúc này Tề Nguyên đang thương tâm nên không nói nhiều nữa, lão cầm lấy túi linh thú, chậm rãi bay theo phía sau. Vị đạo nhân lùn này bất chợt nảy sinh cảm khái, đắc ý xung đùi ngâm khẽ hai câu. Tiên kiếp vốn dĩ rất khó qua, người lụy tình đạo tâm bất ổn, càng theo tình thì tình càng đi trốn. Người theo người vốn chỉ khổ đau hơn. Chợt nghĩ đến đạo lữ nhà mình, Tử Ô lộ ra một nụ cười ôn nhu, đột nhiên một bà lão quyến rũ xuất hiện che trước mặt đạo lữ của lão. Đình, Tử Ô run lên trong nháy mắt, hồng phấn khô lâu chỉ là cái bên ngoài, tu đạo mới là chính sự. Cùng lúc đó, trong gian nhà tranh Tiểu Quỳnh Phong, Lý Trường Thọ mở choàng mắt, ánh mắt của hắn cực kỳ phức tạp, việc này không ngờ lại có ẩn tình như thế, đáng tiếc lại là đạo nhân giấy đóng vai thành sư phụ, chiếu theo tình lý thì không thể hỏi quá nhiều. Nếu không thì đã có thể hỏi kỹ lưỡng hơn và tỉ mỉ tra xét chi tiết việc này, lần này từ Tử Ô sư bá, hắn đã biết được kẻ thù của sư phụ đến cùng là ai. Thu hoạch như vậy cũng khá phong phú, Tiên Lâm Phong, Khoái Tư, đây là một chân tiên không nổi danh trong nội môn. Lý Trường Thọ ngẫu nhiên bắt gặp cái danh hiệu này trong danh sách Bách Phàm Điện, cùng là chân tiên nội môn, mức độ nổi tiếng của gã không bằng Tử Cửu sư thúc, Tử Ô sư bá, người này, ác ý từ đấu, làm thương tổn sư phụ của ta, hại sư phụ ta phải binh giải hóa trọng tiên. Càng là bức ta vì vài cọng tiên thảo mà phải chủ động đi một chuyến đến Bắc Châu, khiến ta gặp phải nhiều nhân quả. Đến nay lại biết thêm ngươi còn gián tiếp hại chết sư bá của ta, hại chết sư tỷ yêu quý của sư phụ. Khoái Tư đạo nhân. Trong mắt Lý Trường Thọ xẹt qua một chút kiên quyết, nhưng rất nhanh liền biến mất không tâm tích, chỉ nghe hắn thì thào một tiếng. Nhân quả này của chúng ta có vẻ kết quả lớn rồi, đi qua lại trong nhà tranh, trong lòng Lý Trường Thọ không ngừng cân nhắc, việc này không vội được. Giết hoặc phế một chân tiên lúc này đối với mình cũng không phải là việc khó. Nhưng việc này liên quan đến tình cảnh của ba sư đồ tại đội tiên môn sau này, nên cần phải xử lý thật ổn thỏa mới được, việc cấp bách hiện giờ là có nên nói việc này cho sư phụ biết hay không. Ngẫm lại thật kỹ, sư phụ cũng là một người rất thảm, đạo cơ bị hủy, sư tỷ và sư phụ đều ra ngoài rất lâu không thấy quay về, đã hóa thành trọc tiên còn bị người tính kế, trong tiên môn cũng không có chiêm hảo hữu, lại còn bị đồ đệ đùa bỡn mỗi ngày. Điều cuối cùng này không tính. Không lâu sau, trong lòng Lý Trường Thọ đã suy tính ra được phương án giải quyết, hắn lấy ra một khối ngọc phù truyền tin chất lượng kém, mô phỏng bút tích hai phong thư kia rồi viết xuống hai câu. Biết ngươi mạnh khỏe, ta đã an tâm, chớ lại nhớ ta tự có tính toán. Sau đấy lại giải thích với sư phụ rằng chính mình ngây người mấy ngày tại Lâm Đông Thành, bất chợt phát hiện ra ngọc phù này ở dưới gối mà không gặp được người ước hẹn, rồi sau đó gặp Tử Ô Sư Bá, cùng với Tử Ô Sư Bá liên thủ trừ yêu. Trực tiếp nói tình hình thực tế với sư phụ sẽ khiến sư phụ đau khổ, gây ảnh hưởng đến đạo tâm của Trọc Tiên, dùng cách này để khiến sư phụ nghĩ rằng sư bá vẫn còn sống, chỉ là không muốn gặp mặt sư phụ, tâm tình sư phụ lúc này có lẽ là bông tuyết phiêu phiêu, gió bắc rền vang, thiên địa một mảnh mênh mang. Tuy rằng bi thương, nhưng vẫn còn có thể chịu đựng được. Sau này lại nghĩ biện pháp tìm chuyển thế thân của vị sư bá này vậy, trong lòng Lý Trường Thọ khẽ thở dài, ánh mắt hắn dừng tại chữ ổn trước kia mình dán trong nhà tranh, tâm tình gợn sóng dần bình ổn lại, sự tình cũng gần làm từng bước một. Đạo nhân giấy ngụy trang thành sư phụ cưỡi mây quay về Tiểu Quỳnh Phong, tiến vào nhà tranh, sau đó Lý Trường Thọ cùng đạo nhân giấy đi vào phòng của sư phụ, nhiệm vụ của đạo nhân giấy xem như đã hoàn thành. Một lát sau chỉ có Lý Trường Thọ đi ra. Lại qua mấy ngày, Tử Ô Sư Bá đến thăm Tề Nguyên sư đệ mình mới vừa quen thân, thuận đường đưa ban thưởng của nội môn và báo cho Tề Nguyên biết kết quả xử trí nữ yêu kia. Lý Trường Thọ dùng lý do sư phụ ta mấy ngày gần đây không hiểu tại sao lại có vẻ mặt bi thương để cản Tử Ô Sư Bá, nói về chuyện tình năm đó với sư phụ, Tử Ô nói lại câu chuyện lần trước một lần nữa, Lý Trường Thọ hỏi thêm một số chi tiết, lão cũng đều trả lời tường tận. Sau đó Lý Trường Thọ nhiều lần khẩn cầu Tử Ô Sư Bá nhờ hai vị chấp sự năm đó giữ bí mật này, không được nói ra cho người khác biết, Tử Ô trịnh trọng nhận lời, đối với lão đây chỉ là việc nhỏ, cứ như thế khúc nhạc đệm Lâm Đông Thành nho nhỏ này cũng xem như là kết thúc. Nói tới hồ yêu, nó bị nội môn trưởng lão trấn áp 300 năm bên trong địa mạch đại trận nằm ngoài sơn môn độ tiên môn, hồ yêu không chết, cũng không làm loạn, nó rất an tĩnh chấp nhận bị trấn áp bên dưới một ngọn núi và chưa từng tỏ ra oán giận. Theo Lý Trường Thọ suy nghĩ thì tốt nhất là nên trực tiếp giết chết nữ yêu này, nhưng chúng tiên nội môn không ai muốn hao tổn công đức, tăng thêm nghiệp chướng, nên đành phải phong cấm nó tạm thời ở bên ngoài sơn môn. Lý Trường Thọ chưa từng xem nhẹ đối với hồ yêu này. Trung quy vẫn là chính sư phụ của mình cùng với Tử Ô Sư Bá ra tay bắt lấy nó tại hang ổ thế tục của nó. Pháp môn làm ổ uế và hủy hoại công đức hắn đã nhìn thấy vài loại trong sách cổ, tuy rằng phiền toái nhưng cũng không phải là không thể làm được. Nhưng hiện tại việc xử trí hồ yêu này không phải là hạng mục công việc được ưu tiên, xác định cừu địch của sư phụ là khoái tư tại Tiên Lâm Phong, Lý Trường Thọ nhanh chóng bắt đầu bí mật điều tra và lập kế hoạch, tiên thức của hắn luôn bao phủ toàn bộ Tiên Lâm Phong, một khắc cũng không ngừng. Diều hâu bắt thỏ còn phải dùng toàn lực, hắn muốn thực thi hoàn mỹ kế hoạch trừ địch nên cần phải mưu tính thật tốt, xây dựng phác thảo hành động, đánh dấu các chỗ khó khăn và phân tích từng chỗ một. Cuối cùng hắn xây ra được mấy phương án, tuyển ra một phương án hoàn mỹ nhất. Những phương án còn lại để làm dự bị, cân nhắc toàn diện làm sao để cho đối phương một cú bất ngờ mà lại an toàn nhất đối với bản thân mình. Đại khái nửa năm sau, Lý Trường Thọ cuối cùng được gặp mặt vị khoái tư này. Đó là một đạo nhân trung niên có khuôn mặt trung chính, khí độ bất phàm, mày kiếm mắt sáng, xem như là có vài phần tư sắc. Khoái tư đạo nhân xuất hiện từ hướng sơn môn, hẳn là trở về đậu tên môn từ bên ngoài. Vào thời điểm gã về Tiên Lâm Phong, có 4 lần ngó về hướng Tiểu Quỳnh Phong, ánh mắt hiện lên một chút lạnh ý. Lý Trường Thọ cầm thẻ trên ghi chép lại những chi tiết này. Khoái tư đạo nhân, từ khi biết được cái tên này, Lý Trường Thọ đã bắt tay vào chuẩn bị. Bên ngoài sơn môn, hai đạo nhân giấy chữ thiên tùy thời đầy lệnh, trong tay mang theo số lượng độc đan đủ diệt sát 20 vị thiên tiên, Lý Trường Thọ có thể bảo trì thời gian nhất tâm đa dụng trong một thời gian dài. Phân ra một tia thần thức, thời thời khắc khắc dùng tiên thức giám sát Tiên Lâm Phong đối với hắn mà nói cũng không phải là việc khó. Tuy nhiên, điều khiến Lý Trường Thọ lo lắng một chút chính là từ khi sư phụ nhìn thấy 16 chữ kia, người chưa từng ra khỏi nhà tranh. Nếu không phải Lý Trường Thọ có thể cảm ứng được trạng thái của sư phụ, sợ là hắn đã sớm phá trận pháp đi vào để xem xét, theo dõi thì theo dõi, quá trình tu hành của bản thân cũng không thể dừng lại. Lý Trường Thọ vẫn đi luyện đan, tu luyện, giác ngộ, dạy sư muội theo lẽ thường, định kỳ đi đến bên ngoài phòng sư phụ ân cần thăm hỏi vài câu, cứ theo dõi như thế, thoáng chốc đã 12 năm, khoái tư đạo nhân một mạch bế quan tu hành tại động phủ của gã. Có lẽ đến vào giờ phút này gã vẫn chưa biết rằng trận pháp ngăn cách bên ngoài đã bị người bí mật phá vỡ, một sợi tiên thức luôn nhìn chằm chằm vào gã đã hơn 10 năm chưa từng thay đổi. Cho dù khoái tư đạo nhân trước đó lờ mờ cảm thấy có người nhìn chăm chú vào mình, thì qua thời gian dài như thế cũng đã thành thói quen, đối với chân tiên thì bế quan tu hành mấy chục đến mấy trăm năm cũng rất bình thường, đối phương nếu không động, Lý Trường Thọ cũng không nhúc nhích. Nhưng Lý Trường Thọ không nghĩ đến, chính mình chưa đợi được khoái tư phá quan ra, hắn đã nhận được một tin tức. Vì kiếp nạn của đội tiên môn lần trước, nội môn muốn làm giảm bớt áp lực của môn nhân đệ tử, cũng là để lựa chọn đệ tử ưu tú cho Đại hội Tam giáo Nguyên lưu, nên cuộc đại tỷ thí nội môn mỗi 200 năm cử hành một lần được sắp xếp cử hành sớm hơn vào 3 năm sau. Cuộc thi đấu của đệ tử trong môn phái,